Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 341, Lão Bảo Thần khủng bố bản kế hoạch. Canh thứ nhất, đại biểu cho đại thế giới kia, đã bị Lão Bảo Thần thống trị, hắn tại đại thế giới kia in dấu xuống thuộc về hắn ấn ký. Chỉ cần hắn nghĩ, đại thế giới kia tùy thời đều có thể hủy diệt. Bên trong toàn bộ sinh linh, toàn bộ đều sẽ cùng theo thần hồn câu diệt. Bao quát cái kia địa phủ, bao quát đại thế giới kia thiên đạo. Hết thảy, đều đem biến mất, thì giống như chưa bao giờ tại vô tận trong vũ trụ xuất hiện qua đồng dạng. Cái gì? Bạch Phong nghe được Ma Vương Tư Khắc Lỗ lời này về sau, trực tiếp trừng lớn hai mắt kinh hô lên. Thật sự là tin tức này đối với hắn mà nói quá mức rung động. Người trước nói cái gì hậu viện hệ thống, nói là hệ thống lực lượng một trong, kỳ thật trọng yếu nhất còn không phải Lão Bạo Thần tại ngươi nói cái kia địa cầu đại thế giới in dấu xuống thuộc về hắn ấn ký. Đừng nói thập điện Diêm Vương nhìn thấy hắn, cho dù là nhìn thấy tương đương với hắn truyền nhân ngươi, đều phải cùng cháu trai một dạng. Ma Vương nhìn lấy Bạch Phong tiếp tục nói. Bạch Phong nghe xong Ma Vương Tư Khắc Lỗ mà nói về sau, giống như lập tức thật suy nghĩ minh bạch rất nhiều. Nếu là như vậy, ta cảm giác còn có một việc vô cùng kỳ quái. Bạch Phong lúc này nhìn về phía Ma Vương Tư Khắc Lỗ, bỗng nhiên nói ra. Ma Vương Tư Khắc Lỗ nghe được Bạch Phong lời này, liền nói ngay, chuyện gì, cứ việc nói, hiện tại ngươi nói ra vấn đề càng nhiều, chúng ta có thể suy đoán sự tình thì càng nhiều, đối với chúng ta đều có chỗ tốt, ngươi không phải đều đánh chết Lão Bạo Thần sao, tuy nhiên hắn khả năng không chết, nhưng chứng minh thực lực của ngươi mạnh hơn hắn, ngươi vì sao còn khẩn trương như vậy? Bạch Phong nhìn lấy khẩn trương Ma Vương Tư Khắc Lỗ, không có lập tức nói ra bản thân một vấn đề khác, mà chính là hiếu kỳ không thôi mà hỏi. Ma Vương Tư Khắc Lỗ nghe xong trực tiếp nở nụ cười khổ nói. Ngươi nghĩ sai, nếu như là trước đó, lo lắng của ta chỉ là ngươi cái hệ thống này, bởi vì ta theo ngươi trên một đời cái kia không may ký chủ trong đầu, biết được rất nhiều cái hệ thống này sự tình, biết được hệ thống này vô cùng đáng sợ, tương lai tuyệt đối sẽ uy hiếp được ta. Nhưng ta nghe được ngươi nói thập điện Diêm Vương, ta thì không bình tĩnh. Phải biết, ta chỗ đại thế giới này, địa phủ, cũng chỉ có thập điện Diêm Vương a. Điều này đại biểu cái gì? Đại biểu ta ma vực cùng ngươi nói cái kia địa cầu là cùng cấp bậc. Hắn có thể trưởng khống địa cầu, đủ để chứng minh thực lực của hắn. Cho nên, trước đó hắn chết trong tay ta, nhìn như bị ta ẩn tàng còn lại hai đạo phân thân âm tử. Nhưng ta hiện tại luôn cảm giác sự tình vô cùng không thích hợp. Thở phào, Ma Vương Tư Khắc Lỗ tiếp tục nói. Tốt, không nói trước cái này. Ngươi trước tiên nói ngươi lại nghĩ tới điều gì đi. Ma Vương Tư Khắc Lỗ lúc này nhìn về phía Bạch Phong hỏi. Bạch Phong nghe xong, trực tiếp đem hắn mở ra siêu cấp bạo thần bảo dương, liền sẽ thả ra rất nhiều bị phong ấn đại yêu sự tình nói ra. Nghe xong Bạch Phong mà nói về sau, Ma Vương Tư Khắc Lỗ trầm mặc nửa ngày, nhìn về phía Bạch Phong hỏi. Người cũng đã biết những cái kia đại yêu thế nhưng là một cái đại thế giới, vẫn là đông đảo đại thế giới. Bạch Phong nghe xong, trực tiếp đối Bạo Linh hỏi. Bạo Linh, phí tổn bạo điểm, thẩm tra vấn đề này. Chủ nhân, quyền hạn không đủ, không cách nào thẩm tra. Bạo Linh thanh âm rất nhanh liền vang lên. Nghe được Bạo Linh mà nói về sau, Bạch Phong khẽ nhíu mày nói. Sử dụng một cái siêu cấp tình báo quyển trục, theo tiêu hao một cái siêu cấp tình báo quyển trục. Bạch Phong muốn biết đáp án, trực tiếp xuất hiện tại trong đầu của hắn. Không nghĩ tới, siêu cấp tình báo quyển trục còn có cái này tác dụng. Bạch Phong đạt được mình muốn đáp án về sau, đối với siêu cấp tình báo quyền trục cũng là có hiểu mới. Ma vương, bảo thần phong ấn những cái kia đại yêu, đều là đến từ đông đảo đại thế giới, mà lại, những cái kia đại thế giới đẳng cấp, đều không thấp. Bạch Phong nhìn về phía ma vương Tư Khắc Lỗ nói thẳng. Ma vương Tư Khắc Lỗ nghe được Bạch Phong lời này, sắc mặt lúc này khó coi nói. Nếu là như vậy, ta ngược lại thật ra có một cái to gan suy đoán. Mà chỗ lấy có cái này to gan suy đoán, là bởi vì việc này, tại không có gặp phải lão bạo thần thời điểm, ta cũng tại làm, cái gì suy đoán? Bạch Phong nghe xong, lộ ra cực kỳ thần sắc tò mò hỏi. Ma vương Tư Khắc Lỗ trực tiếp nhìn về phía Bạch Phong. Giọng nói vô cùng này nói nghiêm túc. Lão bạo thần muốn thống trị toàn bộ vũ trụ. Cái gì? Cái kia làm sao có thể? Vô tận vũ trụ đến cùng lớn bao nhiêu? Người nào cũng không biết. Coi như hắn chinh phục cái này đến cái khác đại thế giới. Tại những cái kia đại thế giới lưu lại chính mình lạc ấn. Nắm trong tay những cái kia đại thế giới sinh tử. Nhưng muốn nói trưởng khống toàn bộ vũ trụ. Làm không được a. Bạch Phong lúc này đã giật mình lại không hiểu hỏi ngược lại. Ma vương Tư Khắc Lỗ trực tiếp lắc đầu nói. Ngươi còn chưa đạt tới chúng ta cấp độ này. Đối với tại mỗi cái đại thế giới lưu lại lạc ấn tình huống cụ thể cũng không hiểu biết. Hiện tại ta thì kỹ càng cùng ngươi nói một chút. Liền lấy địa cầu làm ví dụ. Làm lão bạo thần tại địa cầu đại thế giới này lưu lại thuộc về hắn lạc ấn về sau. Theo cái thời khắc kia bắt đầu, địa cầu hết thảy thì đều tại lão bạo thần trong khống chế. Bình thường là địa cầu xuất hiện cường giả, dù là xuất hiện vũ trụ cấp cường giả, cũng đều muốn nghe lệnh của lão bạo thần, trừ phi thực lực có thể siêu việt lão bạo thần. Nhưng nếu quả như thật xuất hiện loại kia yêu nghiệt, lão bạo thần tuyệt đối sẽ tại đối phương trưởng thành trước đó đem diệt sát. Chừng, nghe đến nơi này, Bạch Phong hai mắt đột nhiên trợn tròn, bởi vì, lúc này, hắn mới rốt cuộc minh bạch, tại một cái đại thế giới lưu lại thuộc về vũ trụ cấp cường giả lạc ấn. Đến cùng đại biểu cho cái gì? Một khi đúng như ma vương Tư Khắc Lỗ nói, lão bạo thần không ngừng chinh phục lấy cái này đến cái khác đại thế giới. Đến lúc đó, những đại thế giới này chỉ cần xuất hiện vũ trụ cấp cường giả thì nghe lệnh của hắn, dạng này, hắn liền có thể dựng lên một cỗ thống trị toàn bộ vô tận vũ trụ thế lực. Mà thủ hạ một khi có như yêu nghiệt tồn tại, tại siêu việt chính mình trước đó, liền trực tiếp đem diệt sát, hoàn toàn sẽ không có bất kỳ nguy hiểm. Cái này lão bạo thần quả thực là nghiêu nhân. Theo hắn thống trị đại thế giới càng ngày càng nhiều. Theo thời gian trôi qua, xuất hiện cường giả từng cái gia tăng. Toàn bộ đều trở thành thủ hạ của hắn. Coi như tại vô tận vũ trụ gặp phải mạnh hơn thế lực, hắn cũng không sợ chút nào. Cái này, thật là tại hướng lấy thống lĩnh toàn bộ hư không vô tận làm chuẩn bị. Bạch Phong trong lòng chấn động vô cùng nghĩ đến. Có thể nói, lão bạo thần cái này bản kế hoạch thật quá lớn. Ta có một vấn đề. Nói ví dụ địa cầu đại thế giới bị lão bạo thần in dấu xuống thuộc về mình lạc ấn, người khác thì đoạt không đi sao? Bạch Phong kinh hãi, sau đó bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, trực tiếp nhìn về phía ma vương Tư Khắc Lỗ hỏi. Ma vương Tư Khắc Lỗ nói thẳng, dĩ nhiên không phải. Chỉ cần thực lực so lão bạo thần mạnh, liền có thể biến mất lão bạo lực lượng của thần lạc ấn. Sau đó, ngươi có thể thả đại thế giới này tự do, cũng có thể tại đại thế giới này in dấu xuống lực lượng của mình lạc ấn. Thuộc địa, cái này con mẹ nó cũng là vô số vũ trụ cấp cường giả tùy ý cướp đoạt thuộc địa a. Bạch Phong sau khi nghe xong, đối với những cái kia bị vũ trụ cấp cường giả in dấu xuống chính mình lực lượng lạc ấn đại thế giới, chỉ có cái này một cái thông tục giải thích. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.